Chương 213, còn ăn hiếp. 14-1, 21, 08 số lựa NG4, 3250 hoành, kinh thiên bạo tạc vang dội khắp cổ nổ hạ, ra chiến đấu say xưa đệ tam mục hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng họ rổ xì mà dị. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đây, chiếu vào mọi người con mắt chính là rời tứ tử viêm trận cách đó không xa một cái nóc nhà, khắp nóc nhà hiện tại tất cả đều bị bạo tạc nhấc lên bức xạ nhiệt bao vây lại. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở nổ tung mặt trên còn có một cái rất nhanh nhảy ra bóng người, màu lót đen thêu hồng sắc tường vân phục sức, thông thường nị giả nhìn không thấy, ủng có xạ gì gẳng cả xỉ nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở. Hắn đồng dạng còn chứng kiến bóng người gương mặt, là một cái cả đời này nàng không bao giờ quên đẹp trai lại tà ác gương mặt, Ngộng Nguyệt Giang Thiên, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Cùng cả xì chạm mặt thời điểm, Giang Thiên liền đã từng nói cho hắn biết, chính mình sẽ tới phá hủy Cổ Nổ Hạ, hiện tại Cổ Nổ Hạ đang gặp phải uy hiếp to lớn, cả xì lo lắng Giang Thiên quả nhiên cũng xuất hiện tại chỗ này. Chỉ chốc lát sau, bạo tạc bước lên trong bụi mù lại toát ra một bóng người. Cả xỉ thở dài một hơi, dì dè ra đại nhân quả thực đã trở về, có hắn ở đây, Giang Thiên chắc là có thể đối phó, ta cũng muốn tham gia chiến đấu. Cả xỉ hạ kiên định quyết tâm, hướng về chiến đấu kịch liệt nhất địa phương chạy hết tốc lực tới. Ha ha, dì dè ra mấy năm nay thực lực cũng không có bởi vì muốn thu đốn gô đoán mà lùi về sau. A Giang Thiên nhìn chật vật xuất hiện dì dè ra, nhàn nhạt rêu cực nói. Cùng một cái nhẫn thuật, hình thức đều là giống nhau. Vọng lại uy lực cũng có thể tương đồng, thế nhưng, loại hiện tượng này chỉ tồn tại ở lý luận trong. Thực chiến thời điểm, sẽ bị hiệt bởi vì thi thuật giả kinh nghiệm, thực lực tài nghệ bất đồng mà uy lực bất đồng. Dĩ dễ giả cùng Giang Thiên cái này mở rộng ra giả sẻn gẳng một chiêu này người so đấu giả sẻn gẳng, kết quả có thể tưởng tượng được, huống hồ khi đó, Giang Thiên hay là đang mặt trên, có thiên sinh ưu thế. Hừ, trách không được Giang Thiên quân dám kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là thực lực chiếm được to lớn để thăng. Giang Thiên quân quả nhiên là khó gặp thiên tài, như thế tuổi trẻ liền có thực lực như vậy. Đáng tiếc, người lại ngộ nhập lạc lối, vẹn vẹn bằng vào thực lực như vậy, ngươi cũng không khả năng chiến thắng ta, thì càng thêm đừng nói cái gì phá hủy Cổ Nổ Hạ. Dĩ dạ dạ lắc lắc tự có chút đau đớn cánh tay phải, hướng về phía Giang Thiên khinh thường nói. Mới vừa một cái giao phong, đối với dĩ dạ dạ vẫn là tạo ra được tổn thương nhất định. Ha ha, so với ngài, thực lực của ta có thể kém xa, bất quá một chút thực lực, giải quyết ngài vẫn là dư giả. Giang Thiên hơi mắng trả lại. Ân, Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại, mặc dù đang cùng dị dẻ dạ chiến đấu, thế nhưng Giang Thiên từ hồi đó cùng chính mình khống chế nhất vĩ sủ cả củ vẫn duy trì nhàn nhạt liên hệ, vừa mới nhất vĩ sủ cả củ cùng bùn tạ giao thủ tình huống, vẫn ở Giang Thiên trưởng không phía dưới, nhưng là hiện tại. Giang Thiên rõ ràng cảm thấy nhất vi sủ cả củ ở hướng về Cổ Nổ Hạ ngoại vi đuổi theo. Có chút suy nghĩ, Giang Thiên liền hiểu bún tạ dự định, hừ, nếu như chỉ là đơn thuần nhất vi sủ cả củ lời nói, vẫn thật là bị ngươi dẫn tới Cổ Nổ Hạ ngoại vi, đáng tiếc, hiện tại khống chế nhất vi sủ cả củ nhân nhưng là ta. Giang Thiên hướng nhất vi sủ cả củ hạ mệnh lệnh, trở về, tiếp tục tiến công Cổ Nổ Hạ nì ra. Chạy nhanh trong nhất vi sủ cả củ ngừng lại. Nếu như nhìn kỹ, là có thể chứng kiến nhất vị sủ cả củ trong mắt nhàn nhạt mê man, hắn đang làm kịch liệt dãy rủa, duy trì liên tục trong chốc lát, nhất vị sủ cả củ con mắt lại một lần nữa khôi phục thanh minh, quay người sang, cũng không để ý vẫn còn ở vui vẻ về phía trước nhún nhảy ghệ A Bún Tạ, dựa theo vừa mới phá hủy vô số kiến trúc đường cũ, hướng về Cô Nô Hạ Nì dạ vị trí đi tới. Hiện tại ta dính phía, địa điểm đương nhiên nên để ta làm lựa chọn. Bún tạ cảm thấy chính mình phía sau không thích hợp, quay người sang, chứng kiến lại trở về nhất vi sủ cả củ, hung hăng bạo vài câu thô tục, thế nhưng không có biện pháp chút nào, nhanh chóng đuổi theo, nếu chỉ có thể ở chỗ này chiến đấu, vậy ít nhất muốn kéo nhất vi sủ cả củ cách đoàn người so với xa địa phương. Hô, Giang Thiên nhẹ nhàng ấn xuống một cái tự có chút hôn loạn đầu, cuối cùng cũng lại nắm giữ quyền chủ động. Dì dè dạ nhìn đột nhiên kỳ quái Giang Thiên. Bên trong lòng có chút kinh ngạc, người này đến cùng làm sao vậy bất quá gì dì dạ cũng biết đây không phải là Giang Thiên giả vờ, tuyệt cao thời cơ công kích, dì dạ thật nhanh lựa chọn hành động, hướng Giang Thiên công kích qua đây. Chỉ cần có thể thủ thắng, cái gì thủ đoạn đều có thể, đây chính là nhận giới, đạo nghĩa ở chỗ này hoàn toàn không thể thực hiện được. Đi tới Giang Thiên bên phải, Dì dì dạ trực tiếp tới một cái thực lực mạnh mẽ khỉu tay đánh, đến khi cánh chó ly Giang Thiên càng ngày càng gần, biết không còn cách nào tách ra khoảng cách thời điểm, dì dì dạ trên mặt lộ ra nụ cười, thành công, cái này một cái công kích được, Giang Thiên nhất định sẽ chịu đến tổn thương thật lớn. Một giây kế tiếp, làm cho dì dì dạ cảm giác được khiếp sợ xảy ra, hắn khỉu tay đánh đụng phải Giang Thiên gương mặt của, không có đụng tới trở lực gì, trực tiếp xuyên thấu qua, sau một khắc, càng thêm kỳ diệu sự tình xảy ra, bởi tác dụng của quán tính, dì dì dạ cả thân thể cũng từ Giang Thiên ở trong thân thể xuyên thấu qua. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Giang Thiên rõ ràng đứng ở trước mắt của mình, mình tại sao từ trong cơ thể của hắn xuyên thấu qua, đối với những thứ không biết, người đều có bản năng sợ hãi. Dì dì dạ xuyên qua Giang Thiên thân thể, còn không có áp dụng hành động thời điểm, một bên Giang Thiên liền động, thẳng hung hăng một quyền đánh vào dì dì dạ trên mặt của. Dì dì dạ nổ một bãi nước miếng tiên huyết, thật nhanh té bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào ở tại trên nóc nhà, nhấc lên vô số mái ngói. Cái gì háo sắc tiên nhân cư nhiên bị đánh tới. Nạ dù tổ lớn tiếng tiêm kêu lên, chỗ này rời trung nhận thi nơi lại không xa, đang ở trong nơi mặt bảo hộ cũng rời đi hôn mê thôn dân. Nạ dù tổ bọn người chú ý tới bên này động tĩnh. Nạ dù tổ liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Thiên cùng vừa mới đã dạy hắn háo sắc tiên nhân, không cần phải nói. Nạ dù tổ đương nhiên là chống đỡ gì dễ ra. Thật mạnh, chỉ có cùng người như vậy chiến đấu mới có thể để thăng thực lực của ta đi. Ghê tởm, ta dĩ nhiên chỉ có thể ở chỗ này bảo hộ phổ thông thôn dân. Sasuke nóng bỏng nhìn đánh nhau gì dễ ra cùng Giang Thiên, càng nhiều hơn ánh mắt lại rơi vào Giang Thiên trên người. Với anh, lại là một mảng lớn kiến trúc ngược lại sụt xuống, đem tiểu cường nhóm ánh mắt một lần nữa hấp dẫn, cái gì cóc lao đại. Nạ dù tô lại đụng phải người quen, vừa mới nhận thức mình làm tiểu đệ ghệ ạ bún tạ, bây giờ nó đang bị nhất vĩ sủ cả cụ chết tử địa đẻ ở phía dưới đây. Ghê thởm, háo sát tiên nhân cùng cóc lao đại đều ở gặp khi dễ đây, ta phải nhanh lên một chút nhi đi chợ giúp bọn họ. Nạ dù tô đầu nào nóng lên, từ vòng bảo hộ chỗ nhảy xuống, cực nhanh rời đi. Nạ dù tô chứng kiến nạ dù tô ly khai, những người khác đều lớn tiếng đối với hắn hô. Phải biết rằng hiện tại ly khai chỗ này, là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Các ngươi ở chỗ này, ta đi đem tên ngu ngốc này tìm trở về. Sasuke hướng về phía những người còn lại nói rằng, cũng nhảy xuống vòng bảo hộ, chạy ra ngoài. Dì dì dạ lau mép một cái tiên huyết, từ từ bỏ dậy, còn không có đứng bắt đầu tới thời điểm. Đã nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một cái màu lót đen thêu hồng sắc tường vân chế phủ. Không được, đây là dì dì dạ sau cùng ý tưởng. Giang Thiên lớn chân giơ lên, hướng về phía dì dì hải dạ hung hăng đá ra ngoài, vành, tiên huyết lại một lần nữa xung ra, dì dì hải dạ bay về phía trên cao. Trong nháy mắt, Giang Thiên liền xuất hiện tại vẫn còn ở bay lên không dì dì hải dạ bên cạnh, một cước lại đá dì dì hải dạ trở về nhà đỉnh. Vành, nóc nhà bị dì dì hải dạ đập ra một cái lỗ thủng thật to. Giang Thiên từ từ về tới mặt đất, mặt coi thường nhìn còn nằm dưới đất dì dì hải dạ. Đây chính là thực lực của tam nhẫn sao, ta chỉ là hơi chút lấy được một điểm tiên cơ, liền đem vừa mới còn thần khí gì gì hải dạ đánh không thể động sao, hử, ta chẳng qua là khinh thường một cái, ngươi bất ở chỗ này đắc ý gì gì hải dạ từ nóc nhà bỏ dậy, biến mất lô mũi và khỏe miệng tiên huyết, hướng về phía Giang Thiên nói xạo nói rằng, lại để lộ ra một cổ khí thế cường đại. Các vị thật to, còn có hoa tươi nơi tay cũng nhanh chút nhi đầu đi, hiểu dục thiên giới cần các ngươi phải. Bạch mã cần các ngươi phải.